Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178 biến hóa. Chương 178 biến hóa. Triệu Hàm Chương mới từ trên chiến trường xuống dưới không mấy ngày. Tuy rằng nàng tự giác không có gì, nhưng trên người nàng vẫn là mang theo chút túc sát chi khí. Các nữ quyến cùng nàng đều không quá quen thuộc. Thêm chi hiện tại Ô Bảo Trung có quan hệ nàng nghe đồn. Mọi người đều theo bản năng tránh đi, không dám nhìn thẳng nàng. Vì thế một đám người chờ nhìn về phía Thiên Chân hoạt bát đáng yêu Triệu Nhị Lang. Nhìn đen tuyền Triệu Nhị Lang, chúng thím đau lòng không thôi. Đem hắn kéo đến bên người tới hỏi: như thế nào như vậy đen? Triệu Nhị Lang hôm nay đã bị nói tốt vài lần mặt hắc. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng cũng ái mỹ, trong lòng vẫn là có chút để ý, cho nên đô đô miệng, không rất cao hứng đứng ở trong đám người. Vương thị nhìn quét một vòng, đột nhiên liền lĩnh ngộ tới rồi, tam nương hiện tại cùng các nàng không giống nhau, tự nhiên cũng nói không đến một khối đi, vì thế nói: tam nương, ngươi đi phòng bếp nhìn xem cơm tối hảo không? Đêm nay ta lưu ngươi bá mẫu các nàng ở chỗ này dùng cơm, đem Triệu Nhị Lang lưu lại bồi đại gia nói chuyện. Triệu Hàm Chương cười đồng ý, vì thế vốn dĩ tiếp nàng, biến thành người một nhà tạm thời trụ hạ, thân thích nhóm cũng không khách khí. Ở nhà cũ dùng quá cơm chiều, lại nói trong chốc lát lời nói mới cáo từ. Ở Ô Bảo là thực an toàn, các gia ly đến cũng không phải rất xa, đi tới là có thể đến, xa hơn một chút một ít, trong nhà gặp người chậm chạp không trở lại, cũng phái người tới đón. Về đến nhà, các nữ quyến lặng lẽ cùng từng người trượng phu nói: ta xem tam nương so với phía trước còn muốn uy phong. Sáu phòng đại lang quân nói: nàng trước hai ngày mới vừa đánh một hồi thắng trận, Hà Thứ Sử chính miệng đồng ý nàng làm Tây Bình huyện chủ. Tuy rằng bởi vì nữ tử thân phận không thể cùng triều đình thỉnh phong huyện lệnh chi chức, nhưng về sau Tây Bình huyện cũng sẽ không có huyện lệnh. Người nói nàng uy không uy phong? Sáu phòng đại thái thái nói: chúng ta Triệu thị lại không phải không có huyện lệnh, liền trung thư lệnh hòa thượng thư lệnh đều có, nhưng ta thấy nàng đảo như là thấy tộc trưởng. Dù sao cũng là đại bá dạy ra hài tử, giống đại bá không phải bình thường sao? Đại lang quân dừng một chút sau dặn dò nói: ngươi về sau ước thúc hảo người trong nhà, đừng luôn là đề vương thị mệnh cách sự, còn có mẫu thân nơi đó, nhắc nhở một chút, đừng luôn là cho nàng sắc mặt nhìn. Trước kia đại bá mặc kệ hậu trạch sự, vương thị lại chỉ là con dâu, cho nên từ các ngươi tới. Nhưng hiện tại đại phòng đương gia là tam nương. Đại lang quân nói: đó là nàng nương, nàng có thể nhìn người khi dễ nàng sao? Hiện tại nhị lang cùng nàng đều ở Tây Bình huyện, vương thị lại độc ở Thượng Thái không trở lại, nói là vì quản bên kia trang viên, nhưng ai không biết là bởi vì nàng không thích Ổ Bảo. Hắn nói: tuy nói tam nương hiện tại còn làm không được Ổ Bảo chủ, nhưng nàng đã là có thể đại biểu đại phòng, lại có ngũ bá giúp đỡ. Nàng nếu là nổi giận lên, ta nhưng bảo không được các ngươi, biết? Sáu phòng đại thái thái nói: đúng là bởi vì biết, chúng ta hôm nay mới đi nhà cũ, còn một đốn nịnh hót nàng đâu. Nàng đè thấp thanh âm nói: nghe nói tam nương gần đây thu nạp lưu dân, cầm thứ sử phủ cấp trưng binh lệnh trước sau trinh có 5.000 nhiều người đâu. Hiện tại còn ở chiêu binh, bọn họ Triệu thị Ổ Bảo cũng chưa nhiều như vậy bộ khúc. Triệu Hàm Chương đây là muốn nghịch thiên không thành. Đại lang quân cũng đè thấp thanh âm: cho nên mới cho các ngươi cùng vương thị giao hảo, không có việc gì thiếu chọc nàng. Hiện tại thế đạo bất bình, nàng này phiên hành sự đảo không giống chúng ta thế ra một mặt cầu ổn, mà là giống bên ngoài những cái đó lưu dân quân. Đừng nói Triệu Minh, có đôi khi hắn đều có một loại Triệu Hàm Chương muốn vung tay một hô tạo phản cảm giác. Nàng tuyển nhận binh mã quá nhiều, đừng nói huyện, chính là một cái quận binh lực cũng chưa chắc có 6.000 người a. Nhưng Triệu Hàm Chương nàng liền quản một cái tiểu phá huyện. Nàng liền dám đem kia chương binh lệnh dùng một lần lại dùng một lần, rửa mặt hảo ngồi ở mép giường. Vương Thị cũng ở cùng Thanh Cô nói, hôm nay ngươi thấy đi, các nàng đều lấy lòng ta đâu. Thanh Cô đem chăn xốc lên, hầu hạ Vương Thị nằm xuống, cười nói, nương tử đều qua lại nói tám biến, thấy được, thấy được, các nàng đều ở nịnh hót nương tử đâu. Vương Thị nằm ở gối đầu thượng, đôi tay giao điệp đặt ở chăn thượng, trợn mắt nhìn trên đầu màn nói, thật là thần kỳ, trước kia cha chồng làm cho tộc trưởng, vẫn là trung thư lệnh, ở trong tộc uy vọng không người dám phạm, nhưng bọn hắn nhưng lại không sợ, nên ghét bỏ ta, vẫn là ghét bỏ ta, ngầm không biết mắng ta nhiều ít hồi, kết quả tam nương ra hai lần binh. Bọn họ thế nhưng liền không nhớ rõ ta khắc phu khắc tử. Vương Thị nói tới đây hốc mắt ửng đỏ, duỗi tay xoa xoa khóe mắt. Thanh Cô quỳ gối chân bước lên, duỗi tay nắm lấy tay nàng, thấp giọng trấn an nói, nương tử đừng nghe bọn họ nói bậy, cái gì khắc phu khắc tử, kia đều là bọn họ ghen ghét ngài mới như vậy nói bậy, ngài cùng lang quân cầm sắt hòa minh. Tam nương sinh đến thông tuệ, nhị lang sinh đến khỏe mạnh, này toàn tộc trên dưới có mấy nhà so được với ngài như vậy hảo phúc khí. Thanh Cô nói, chính là lang quân, kia cũng là sinh bệnh, không cùng ngài tương quan. Hắn đi thời điểm khuyên ngài nói ngài đều đã quên không thành. Cái gì khắc phu khắc tử nói, ngài nhân lúc còn sớm đều đã quên, muốn ta nói. Bọn họ chính là bắt nạt kẻ yếu, trước kia lang chủ mặc kệ những việc này, cho nên bọn họ không có sợ hãi. Hiện tại tam nương tiền đồ, bọn họ liền có điều cố kỵ. Vương Thị gật gật đầu, đem nước mắt lau khô, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói ta có phải hay không đến dọn về tới giúp tam nương a? Nàng nói, ta ở Thượng Thái cái gì cũng làm không được, trở về nơi này còn có thể thế tam nương coi chừng một chút. Vạn nhất trong tộc có cái gì tin tức, ta cũng có thể kịp thời nói cho nàng. Thanh Cô cười nói, nương tử có thể có ý tưởng này tự nhiên hảo, nhưng nương tử đau lòng tam nương cũng đau lòng nương tử đâu. Nàng sao bỏ được làm ngài hồi ổ bảo bị khinh bỉ. Vương Thị nói, ta vốn dĩ cũng không tưởng trở về, nhưng xem hôm nay các nàng thái độ, về sau ta hẳn là sẽ không lại vô tội bị khinh bỉ. Thanh Cô ngầm hiểu, cái gọi là áo gấm về làng, hiện tại tam nương như thế tiền đồ, trong tộc người thái độ đã xảy ra biến hóa. Vương Thị nếu là không trở lại hiểu được một chút, chẳng phải là cẩm y dạ hành. Chủ tớ hai cái liếc nhau, lập tức đánh nhịp, liền như vậy quyết định, ta lưu lại giúp tam nương. Thanh Cô tự nhiên cao hứng, một lần nữa cấp Vương Thị đắp chăn đàng hoàng. Nương tử đêm nay ngủ ngon, ngày mai sáng sớm lại nói cho tam nương tin tức tốt này. Nàng nói, nếu là biết nương tử ngài liền lưu tại Tây Bình bồi bọn họ, tam nương cùng nhị lang nhất định thật cao hứng. Vương Thị đồng ý, nhắm mắt lại buồn ngủ, nhưng chỉ chốc lát sau lại mở, phiên một cái thân, nghiêng người xem Thanh Cô, ta ngủ không được, nếu không ngươi đi lên bồi ta ngủ đi. Thanh Cô cũng không chối từ. Chủ tớ hai cái từ nhỏ một khối lớn lên, không thiếu một khối ngủ, vì thế Thanh Cô cởi ra giày lên giường, Vương Thị cho nàng làm một vị trí. Ai ai ở dài, những người khác đối ta thái độ biến hảo còn chưa tính, như thế nào ngũ thúc cũng đối ta so trước kia càng tốt một ít. Thanh Cô cười nói, có lẽ là không nghĩ tam nương khó xử đi, Triệu Tùng thật là như vậy tưởng. Triệu Minh nghĩ đến hôm nay Triệu Hàm Chương cấp hồng hống trở về tiếp Vương Thị bộ dáng, ở thư phòng nghị sự đến cuối cùng khi liền nhịn không được đề ra một câu, a phụ, nên ước thúc một chút trong tộc, tựa cao tăng cao đạo linh tinh ngôn ngữ về sau không cần nói nữa, miễn cho tộc nhân chi gian sinh khích. Tấu chương xong, hết chương.